Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1108, Liên Minh xuất binh Thiên Đế chính vị. Sau đó, Tần Cung xuất lĩnh mọi người liền bắt đầu tiến vào thiên giới sau khi lần đầu tiên bế quan tu luyện. Trong này, Tần Võ nếu cùng gia tộc quyết liệt, cũng không cần phải lại khắc chế giả bộ không cách nào tu luyện dáng vẻ. Vì vậy, hắn là người thứ nhất bắt đầu bế quan. Tần Cung lựa chọn chỗ ở tương đối đặc thù, là đang ở cách xa ngoài trụ sở một cái tĩnh lặng sơn cốc bên bờ. Nơi này so với bên ngoài mà nói thập phần an tĩnh. Ở chỗ này, bên ngoài người và những thần thú đó vô luận làm gì cũng quấy rầy không tới hắn. Mà hắn làm gì cũng không cần lo lắng quấy rầy đi ra bên ngoài người. Tần Cung sở dĩ như vậy lựa chọn, nguyên nhân chính là hắn muốn tiến hành một lần thần khí cướp đoạt thức tu luyện. Tần Cung trong cơ thể có vô số thế giới, làm vô số trên thế giới lỗ đen toàn bộ đi ra cướp đoạt thần giới thần khí lúc. Nếu như bên ngoài tu luyện người cách gần đó, sợ rằng cũng sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Đồng thời, lựa chọn nơi này Tần Cung chắc là sau này luyện đan cân nhắc. Vì vậy, đang nhìn những người khác toàn bộ bế quan sau khi, Tần Cung lúc này mới tại chính mình tòa kia đại gỗ ngoài điện bày thời gian cấm chế. Nơi này xử thời gian vô hạn trở nên chậm, rồi sau đó bắt đầu bế quan. Ma quỷ võ đạo công pháp hầu như không cần tận lực phát động, liền điên cuồng vận chuyển, ngàn vạn lỗ đen ở Tần Cung bốn phía vô căn cứ mà sống. Cướp đoạt, xích quán trần cướp đoạt, lỗ đen ở cướp đoạt thiên giới hết thảy có thể cướp đoạt năng lượng. Trong phút chốc, dược thần núi năng lượng bạo động, gào thét hướng Tần Cung chỗ bế quan điên cuồng tràn vào đến. Cũng may Tần Cung tự biết mình, biết rõ mình bế quan sau khi tình huống. Nếu như không phải là trước thời hạn dùng đại trận che giấu dược thần núi, sợ rằng không phải là đem đám thần nhân khác cho kinh động tới không thể. Tần Cung đám người bế quan không đề cập tới. Lại nói Thiên Đình, tự Thiên Đế, Thần Hậu, Bắc Cực gia tộc tộc nhân cùng với Thiên Đình đại quan bị giam lỏng ở thiên giới Tây Phương Đảo Nguyên Thần Sơn sau khi, Thiên Quyền liền giả tạo Thiên Đế chỉ ý, phái người bố cáo thiên giới các nơi, thậm chí thiên giới Bắc Phương Liên Minh. Thiên Quyền danh hiệu, Thiên Đế có chỉ, trước lập hắn làm Thiên Đình con cái vua chúa, rồi sau đó truyền Thiên Đế vị. Thiên Đế đã thật mang theo cùng Thần Hậu quy ẩn với thiên giới Tây Phương Đào Nguyên Thần Sơn đi. Sau khi, Thiên Quyền ở trên trời đế thành chính đại đăng nhập, trở thành Thiên Đình trời mới đế. Sau khi hắn truyền Thiên Đế làm mệnh Thiên Xu, Thiên Tuyền cùng Thiên Cơ xoay chuyển trời đất đế thành Thụ Phong. Ba phe thế lực chiếm được tin tức này sau khi, trong nháy mắt giận dữ, rối rít đứng ra chỉ trích Thiên Quyền tạo phản, bắt giữ Thiên Đế cùng Thần Hậu, mắc phải không tha tội lớn. Rồi sau đó ba phe thế lực rối rít phát ra thảo nghịch hịch văn. Tam phương liên hiệp xuất binh, hướng lên trời đế thành cùng trời quyền thế lực chỗ đào nguyên lưỡng địa phát động tấn công. Tam phương liên hiệp xuất binh khởi binh chinh phạt. Này ngay từ lúc Thiên Quyền như đã đoán trước. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì nguyên bốn phe thế lực bên trong, Thiên Quyền thế lực mạnh nhất. Hắn xuất hiện ở hạ sách này giam lỏng Thiên Đế, Thần Hậu cùng cả triều đại quan tự lập lúc lên ngôi, đã sớm làm đem hết thảy đều an bài xong. Vì vậy, đối mặt ba phe thế lực đại quân đánh tới, Thiên Quyền phái ra đại quân chia nhau cấp cho nghênh kích. Trong lúc nhất thời, Tam Phương Liên Quân cùng trời quyền đại quân đánh túi bụi. Chiến tranh lâm vào vô cùng sốt ruột trong trạng thái. Lần này, bốn phe thế lực thật đánh ra chân nộ. Thiên giới Nam Phương nhất thời lâm vào nhiều năm liên tục chiến đấu trong lửa. Thiên Đình trăm họ dân chúng lầm than. Thiên giới làm một giới, cùng phàm trần không có gì khác nhau quá nhiều. Trong đó thành trấn hương thôn trải rộng, không có đạt tới thần nhân thiên giới trăm họ không đếm xuể. Vì vậy, chiến tranh sau khi bắt đầu, thiên giới trăm họ bắt đầu hướng chạy trốn tứ phía. Toàn bộ thiên giới Nam Phương đều trở thành bốn phe thế lực chiến trường chính. Bốn phe thế lực chiến đấu chi tàn khốc đã đạt tới ác liệt trình độ. Chỉ giết được thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Trận chiến này, bốn phe thế lực suốt đánh có gần thời gian 10 năm. Nhiều năm liên tục đại chiến, khiến cho thiên đình đại quân 10 phần đi 7-8 rừng. Bốn phe thế lực bị tổn thương, cuối cùng đã mất tái chiến chi binh. Thiên đình nội đấu 10 năm này, thiên giới Bắc Phương liên minh nhưng vẫn ở nghỉ ngơi lấy sức. Thuộc về bị trong chiến đấu, lấy 6 gia tộc lớn nhất làm chủ Bắc Phương liên minh thế lực một mực chờ đợi đợi cơ hội này. Làm bốn phe thế lực rốt cuộc vô lực tái chiến lúc, Bắc Phương liên minh lấy Tần tộc Tần Hầu là đại minh chủ liên minh đại quân nhân cơ hội xâm nhập. Phía nam, một đường hướng lên trời đình đánh tới. Mặc dù phi thăng thần nhân thực lực kém xa Tít Táp thiên đình nguyên trụ thần thế lực, có thể không tận 5 tháng tới nay, Bắc Phương phi thăng thần đã tụ tập một nhóm lớn cường giả. Huống chi thiên giới Nam Bắc xưa nay đối địch, lần này cơ hội thật tốt. Bắc Phương liên minh thần quân người người anh dũng về phía trước. Lấy thế không thể đỡ thế đoạt đóng chém tướng, dần dần hướng lên trời đình thủ phủ mà tới. Thiên đình căn cơ đã sớm dao động, mặt đối với thiên giới Bắc Phương xâm phạm chi binh, không ngờ trải qua không có sức chống cự, mà bốn phe thế lực trong tay mặc dù còn có nhất bộ phân nhân mã, nhưng bọn họ lại không chịu liên hiệp, thiên đình diệt mất, chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Thiên giới Tây Phương Đào Nguyên Thần Sơn, nơi này vốn là thiên quyền đất phong, đại bản doanh chỗ, giam lỏng thiên đế cùng thần hậu chỗ. Vốn là thiên quyền ở chỗ này bày trọng binh canh giữ. Có thể khác ba phe thế lực là cướp lấy thiên đế cùng thần hậu, đem thiên đế khống chế ở trong tay bọn họ. Nơi này là trừ thiên đế bên ngoài thành một chỗ khác chiến trường chính. 10 năm đại chiến, Đào Nguyên Thần Sơn dưới núi thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Thiên giới đẹp nhất Đào Nguyên Thần Sơn sớm thì trở thành Tu La Tràng. Cuối cùng khác ba phe thế lực không có thể công hãm Đào Nguyên núi. Tàn binh chỉ có thể rút đi. Có thể Đào Nguyên núi bây giờ cũng chỉ còn lại chưa đủ 30.000 già nua yếu ớt. Liền ở thiên đình gặp phải sống còn lúc, một cái do 100.000 thần nhân tạo thành đại quân đột nhiên xuất hiện ở Đào Nguyên thần sơn bên. Dưới, xuống vạn thần đại quân người cơ hồ không có phí chuyện gì. Ba quyền 30.000 già nua yếu ớt liền khí giới quy hàng. Đào Nguyên Thần Sơn bị 100.000 thần đại quân người chiếm cứ. Mà lúc này, một mực giữ yên lặng thiên đế cùng thần hậu đột nhiên phát hiện thân đi ra. Dẫn 100.000 này cường lực thần quân binh ra Đào Nguyên. Trực bức thiên đế dưới thành. Đã còn dư lại chưa đủ 50.000 chi binh thiên quyền người báo cáo biết đại sự đã qua. Liền sai người mở cửa thành ra. Hướng thiên đế đầu hàng. Mà thiên quyền tự vận ở trong cung. Thiên đế thu hàng thiên đế điện 50.000 thiên quyền đại quân. Trọng đăng kim loan bảo điện. Sau khi truyền chỉ khác ba phe thế lực thủ lĩnh thiên su. Thiên tuyền cùng thiên cơ. Lấy thiên đế cùng cha danh nghĩa. Mệnh bọn họ tự sát tạ tội. Thiên su, thiên tuyền cùng thiên cơ tự biết không có sinh lý. Liền rối rít tự vận chết. Tam phương thật sự hơn chưa đủ 60.000 đại quân cũng đều đầu hàng thiên đế. Thiên đình thiên đế chúng con gái cạnh tranh đích, lẫn nhau đấu tranh vô tận 5 tháng, mà thiên đế chỉ có tiếng mà không có miếng, vô lực bình định bọn họ phản loạn. Vì vậy, ở Bắc Phương liên quân chờ đợi thiên đình đấu cái lưỡng bại câu thương tốt làm chủ Nam Phương lúc, thiên đế không phải là không đang đợi cơ hội này đây, ngày đó đế lần nữa khống chế thiên đế thành. Sau khi, thiên giới Bắc Phương liên minh đã đánh hạ thiên đình Bắc Bộ phút lãnh thổ. Khoảng cách thiên đế thành chỉ có mấy ngàn trong xa. Đối mặt bởi vì đoạt đích mà cảnh hoang tàn khắp nơi. Thiên sang bách khổng thiên đình cùng với tới khí thế hung hung Bắc Phương liên minh đại quân. Thiên đế nhất thời cũng không có thể này lực đứng lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.